Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 703, vụ cháy vẫn chưa xảy ra, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây xung quanh cũng xảy ra vài vụ cháy nhỏ, nhưng nhờ kiến thức phổ cập trước đó của Thẩm Nghiên phát huy tác dụng, nên khi đám cháy chưa lan rộng đã được dập tắt, vì vậy cũng không phải là chuyện gì lớn. Nhưng vụ cháy lớn kia, lúc này vẫn chưa bùng phát, trong lòng Thẩm Nghiên luôn thấp thỏm. Cô sợ rằng mình đã nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng vẫn đi vào vết xe đổ của kiếp trước. Cuối cùng, đến ngày xảy ra vụ cháy trong sách, Thẩm Nghiên lấy cớ đi phỏng vấn người khác, cũng ra ngoài dò la tin tức. Kết quả vẫn không dò hỏi được gì. Ngày hôm sau, Thẩm Nghiên tiếp tục ra ngoài, nhưng lần này chưa kịp dò hỏi tin tức, đã gặp Cục trưởng Triệu. Cục trưởng Triệu gần đây vui vẻ hớn hở, có lẽ là sắp được thăng chức, tinh thần và khí sắc của ông cũng khác hẳn. Lúc này vừa gặp Thẩm Nghiên, ông liền nhiệt tình bước đến chào hỏi cô. Đồng chí Tiểu Thẩm, cô mang thai rồi mà vẫn cố gắng làm việc như vậy. Vì trước đây có chuyện bắt kẻ buôn người, Thẩm Nghiên với công an cũng gần gũi hơn nhiều. Bình thường gặp mặt đều chào hỏi, nói chuyện phiếm vài câu. Lúc này thấy Thẩm Nghiên mang thai rồi mà vẫn ra ngoài, Cục trưởng Triệu liền hỏi han vài câu. Vâng, tôi nghe nói gần đây xung quanh đều xảy ra hỏa hoạn, nên muốn ra ngoài xem tình hình. Chắc là không có vụ cháy nào lớn phải không ạ? Thẩm Nghiên cũng là nhìn thấy Cục trưởng Triệu mới nhớ ra, thay vì tự mình như ruồi không đầu mà dò hỏi, chi bằng hỏi Cục trưởng Triệu, biết đâu ông ấy biết nhiều hơn. Không ngờ Thẩm Nghiên vừa mở lời, Triệu Quốc Thắng đã vui vẻ cười nói. Nói đến chuyện này, gần đây trời khô hanh, thực sự xảy ra không ít vụ cháy, nhưng may mà, đều dập tắt kịp thời, không để lửa lan sang nơi khác. Còn có một ban gần đây luôn làm công tác này, xem ra sau này tuyên truyền phòng cháy vẫn phải tiếp tục thực hiện. Vâng, bình thường phải khiến mọi người có ý thức phòng cháy, nếu không khi hỏa hoạn thực sự xảy ra, sẽ bất lực, phòng ngừa từ sớm vẫn tốt hơn. Đúng vậy, ngay tối qua, nghe nói có một người nông dân hút thuốc, vứt tàn thuốc xuống đất, thế là cháy lên, may mà sau đó có xã viên tan ca nhìn thấy, kịp thời hô hào mọi người đến dập lửa. Tối qua gió cũng lớn, nghe nói có mấy điểm bốc cháy, khiến mọi người mệt bở hơi tay. Nghe Triệu Quốc Thắng nói vậy, trong lòng Thẩm Nghiên không khỏi giật mình. Vậy có ai bị thương không ạ? Lửa đã dập tắt kịp thời chứ? Đã dập tắt rồi, bận rộn đến nửa đêm, hôm nay chúng tôi cũng tổ chức người lên núi, xem còn tia lửa nào bị gió cuốn đến nơi khác không, chuyện này không đùa được đâu. Thẩm Nghiên nghe cũng đúng, kiếp trước chính là vì có gió, tia lửa bay tứ tung, cuối cùng khiến nhiều nơi cùng bốc cháy. Mà nhân lực lại không đủ, vậy được, vậy tôi không làm phiền Cục trưởng Triệu làm việc nữa, mọi người nhớ chú ý an toàn. Ừ, sẽ chú ý. Diệu Diệu Thần Kỳ nói xong, Triệu Quốc Thắng đi làm việc, nhưng Thẩm Nghiên trở về đài phát thanh, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Cô không chắc vụ cháy lớn kiếp trước đã qua chưa, tuy Cục trưởng Triệu nói chỉ là vài đám cháy nhỏ, nhưng trong lòng cô vẫn không yên tâm. Cô luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, còn đồng đội mà Lục Tuân tìm, cũng không biết có tin lời cô, mai phục ở đó không. Trong lòng Thẩm Nghiên luôn thấp thỏm, nhưng mấy ngày sau, lại không có tin tức gì. Đối với người dân trên thị trấn, cuộc sống của họ vẫn diễn ra bình thường, không có gì khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Thẩm Nghiên, gần đây trong lòng luôn lo lắng. Cả ngày trông cô đều ưu tư phiền muộn. Cách chương.